14. Nè, Tư Thác, huynh nhìn xem. Từ từ. Nè, chậm thôi. Từ từ thôi. Tư Thác, huynh nhìn đi. Nè. Phải rồi. Tường Ngạn, tay con nóng quá. Con bị sốt rồi. Con không sao. Cẩn thận nha. Sư phụ, người yên tâm đi. Mau, mau về sư phụ đi. Sư phụ, từ từ thôi. Chậm chậm thôi sư phụ. Sư huynh, sư huynh. Sư huynh, sư huynh. Sư huynh sao vậy? Sư huynh sao vậy? Bụng của ta đột nhiên đau dữ dội. Các huynh, mau chăm sóc sư phụ đi. Mau đi. Huynh bị sao vậy? Sư phụ, khánh sư huynh. Đừng. Sư huynh ạ. Đừng nói với sư phụ. Huynh không sao chứ? Đừng để sư phụ lo lắng. Tường Ngạn à. Đi đi, mau đi đi. Hãy mau đi đi. Các huynh mau đi đi. Tường Ngạn, ráng ăn một chút đi. Tôi ăn không nổi. Tư Thác, bây giờ tôi không tự kiểm soát được nữa. Huynh hãy thay tôi chăm sóc cho sư phụ. Tường Ngạn, vậy thì ráng ăn một miếng nha. Được. Tường Ngạn, Tường Ngạn, sư phụ, Tường Ngạn, con không thể tiếp tục lên đường. Con đi được, sư phụ, đừng để chậm trễ chuyến đi, hãy mau lên đường đi. Hôm trước ta nấu thuốc giải độc, con có uống hay không? Con không nhớ rõ nữa. Con nhớ là có. Tường Ngạn, nghe lời ta, hãy ở lại đây trị bệnh cho khỏi hẳn đã. Sư phụ, con có thể đi tiếp mà. Chờ đến khi nào thuyền của chúng ta đến Cám Châu, rồi trị bệnh cũng không muộn. Tư Thác, Tư Thác. Dạ sư phụ. Con lấy thuốc ta pha chế ra đây, đưa cho Tường Ngạn uống hai viên. Dạ. Sư phụ, tạm thời đệ tử không thể chăm sóc sư phụ được. Sư phụ hãy thứ lỗi cho con. Tường Ngạn, con hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt đi. Từ từ thôi. Sư phụ, từ từ thôi. Từ từ thôi sư phụ. Ở đây. Nhanh tay. Cẩn thận sư phụ. Tường Ngạn, con ráng uống thuốc để sức khỏe bình phục. Con đường của chúng ta còn rất dài. Sư phụ, người xem đệ tử còn đi tiếp được không? Sư phụ, Tường Ngạn, đừng nói những lời không hay như vậy. Con phải tin ta, con sẽ khỏe lại mà. Đa tạ sư phụ. Đừng lo lắng, bản thân con vốn không được khỏe. Khi thôn Chu bị ôn dịch, con thức suốt đêm không ngủ, tổn hại đến nguyên khí, điều dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại. Không sao đâu. Tường Ngạn, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Hả? Sư phụ, người đi từ từ thôi. Sư phụ. Từ từ. Chậm chậm. Sư huynh sao rồi? Sư huynh không sao chứ? Tường Ngạn, huynh sao rồi? Bây giờ cơ thể tôi không nóng, bụng cũng không đau nữa. Huynh khỏi bệnh rồi. Tư Thác à, cảm ơn huynh đã chăm sóc tôi suốt đường đi. Nói những lời này làm gì? Chỉ cần huynh khỏi bệnh thì sư phụ và mọi người đã yên tâm rồi. Ngày mai tôi có thể chăm sóc cho sư phụ rồi. Không được, huynh vừa khỏi bệnh, sư phụ sẽ không để cho huynh nhiều người đâu. Tư Thác à, ừ? Tôi thật sự muốn nhanh chóng trở lại Dương Châu. Sắp rồi, chỉ cần đến Cám Châu, thuận theo đường xong mà đi, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Mà ngủ đi. Được rồi, đi ngủ đi. Ngủ đi. Tường Ngạn, tôi muốn thưa với sư phụ, muốn từ biệt sư phụ. Tường Ngạn, sư phụ, sư huynh. Tường Ngạn, con sao rồi? Sư phụ, đệ tử không thể đến đông độ dân người rồi. Tường Ngạn, ngồi dậy. Hướng Tây.

Tư Thác, Tư Thác, sư phụ sao rồi? Đã 3 ngày sư phụ không ăn gì rồi. Làm sao đây? Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Chúng ta không thể chờ đợi một cách ngu ngốc như vậy được. Mọi người phải cùng nhau thỉnh nguyện với sư phụ. Mọi người đứng dậy, tất cả hãy theo ta tới đại điện. Tối nay ta gọi các con đến là có chuyện muốn nói với các con. Đệ tử phương kính nghe sư phụ dạy bảo. Năm xưa Vinh Duệ và Phổ Chiếu đến Đại Minh Tự thỉnh thầy truyền giới. Người phản đối đầu tiên là Tường Ngạn. Nhưng sau khi sư phụ phát nguyện sang Đông Độ thì người đầu tiên đứng lên ủng hộ lại cũng chính là Tường Ngạn. 10 năm nay Tường Ngạn cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó vì chính pháp mà dứt bỏ hết không màng thứ gì. Tuy nói chúng ta và Nhật Bản có duyên, tuy thành nhân duyên là chuyện không dễ. Thiên tai nhân quả, 5 lần 7 lượt tai họa. Bây giờ ngay cả đệ tử ta quý nhất Vinh Duệ, Tường Ngạn, cả hai cũng đã lần lượt giảng sanh. Phổ Chiếu thì bỏ đi theo con đường của riêng mình. 2 mắt ta đã mù lòa, tuy không nhìn thấy dung mạo các đệ tử, nhưng mà ta biết được bây giờ thân tâm bức bách, cảm thấy tiền đồ vô vọng. Nếu như có ai không thể kiên trì và muốn từ bỏ thì ta cũng không miễn cưỡng. Sư phụ nghĩ nhiều rồi. Chúng đệ tử đi theo sư phụ đã nhiều năm, may mắn được người chỉ dạy ân trọng như núi. Lần này theo sư phụ đến Đông Độ cũng là tâm nguyện chỉnh đốn lực nghi, thành tịnh cửa Phật của chúng đệ tử. Cho dù vào dầu sôi lửa bỏng, chết cũng không tiếc. Theo người đi Đông Độ, dù vào dầu sôi lửa bỏng, chết cũng không tiếc. Tốt lắm. Tối nay chúng ta cùng thắp hương trước Phật Tổ và cùng minh thệ di hoằng chính pháp, không được nhục chí. Phật Tổ tại thượng, đệ tử dám chân thề đến Đông Độ di hoằng chính pháp, thề không nhục chí. Phật Tổ trên cao, đệ tử Tư Thác thề đến Đông Độ di hoằng chính pháp, thề không nhục chí. Phật Tổ trên cao, đệ tử Pháp Tấn thề đến Đông Độ di hoằng chánh pháp, thề không nhục chí. Phật Tổ trên cao, đệ tử Minh Liệt thề đến Đông Độ di hoằng chính pháp, thề không nhục chí. Phật Tổ trên cao, đệ tử Đàm Tĩnh thề đến Đông Độ di hoằng chính pháp, thề không nhục chí. Phật Tổ trên cao, đệ tử Đức Thanh thề đến Đông Độ di hoằng chính pháp, thề không nhục chí. Giám chân đã thực hiện chuyến đi về phía bắc từ lĩnh Nam, dẫn các đệ tử về phía nam băng qua Cán Giang đến Kiết Châu, sau đó ngược dòng quay về phía đông đến Giang Ninh của Nhuận Châu, chờ tàu để về lại Dương Châu. Yeah. Sư phụ. Từ Thác, hôm nay con đã đi được những đâu rồi? Sư phụ, Quyền Giang Ninh đâu đâu cũng có tu viện. Những tu viện hiện có như Giang Ninh Tự, Mi Cần Tự, Trường Khánh Tự, Diện Tổ Tự. Những ngôi chùa này đều được xây dựng từ thời Lương Võ Đế. Sư phụ, hôm nay đệ tử đi dạo một vòng, phát hiện những ngôi chùa này không khí rất trang nghiêm, kiến trúc tinh tế, điêu khắc tinh xảo. Đệ tử đã vẽ tất cả những ngôi chùa này lại rồi. Xem nhiều, tích lũy nhiều. Cổ nhân có nói, đọc thiên quyển thư, hành vạn lý lộ. Chúng ta cũng đã đi được vạn lý lộ rồi. Sư phụ, sao sớm ngày mai con còn muốn đi nữa? Được. Tốt lắm. Sư phụ, đệ tử dìu người ra ngoài đi một vòng nhé. Cũng được. Sư phụ cẩn thận. Ở đây nè. Dạ. Thêm ở đây một mũi nữa. Tiểu thư, Lục công tử tới rồi. Huynh Đạt, sao huynh lại tới đây? Ta vừa đi thuyền từ Giang Ninh về đây. Mau, mau ngồi xuống đi. Đưa ra mau. Huynh Đạt, chuyến đi lần này huynh đi cũng đã khá lâu, hơn nửa năm rồi còn gì. Hơn nửa năm rồi. Huynh sao rồi? Huynh qua. Để ta. Mời huynh. Huynh qua. Ở Giang Ninh ta đã gặp Tư Thác. Sư phụ và họ đã về rồi sao? Vậy huynh có gặp cha của muội không? Cha của muội ông ấy gặp nạn trên hải đảo rồi. Huynh nói cái gì? Ông ấy đã mất 3 năm rồi. Tường Ngạn không lâu sau đó cũng được thiêu ở Kiết Châu rồi. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Những ra ngũ uẩn đều trống rỗng, độ tất cả khổ ách. Xá Lợi Tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Xá Lợi Tử. Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa! Đây là tâm kinh trước khi đi Từ Ngạn đã tặng lại cho muội, giờ tự tay huynh ấy chép lại. Lúc Từ Ngạn giảng sanh, muội đã có linh cảm. Từ ngày hôm đó trở về sau, ngày nào muội cũng đọc bộ tâm kinh này. Sau đó muội đột nhiên ngộ ra được nỗi khổ tâm của huynh ấy. Huynh ấy muốn dùng tâm quyết để mang những mê muội trong con người muội bước ra khỏi phiền não. Nhưng mà sư phụ, sư phụ! Linh Hữu, Linh Hữu phải không? Sư phụ, dạ phải, sư phụ. Sư phụ, đệ tử Linh Hữu đây. Linh Hữu, con vẫn khỏe chứ? Sư phụ, từ khi sư phụ rời khỏi chùa Xuân Phước để tới Nhật Bản, con cứ tưởng rằng kiếp này sẽ không còn gặp được người nữa, không được nghe người dạy bảo nữa. Thật không ngờ hôm nay có thể tương phùng ở đây. Thật đúng là đèn trời soi sáng, đánh tan đi lớp sương mù dày đặc phủ lên tâm hồn đệ tử. Linh Hữu, đèn trời có thể soi sáng, nhưng mà mắt của sư phụ, sư phụ, người bị sao vậy? Sao lại như vậy được chứ? Dinh Duệ, Tường Nạn đều lần lượt ra đi rồi, Phổ Chiếu cũng bỏ đi, cho đôi mắt của ta mất đi ánh sáng. Xem ra đây cũng là trải nghiệm đối với ta. Sư phụ, cũng tại đệ tử đã hại người mà. Sư phụ, chúng ta lại thấy được thành Dương Châu rồi. Chúng ta đã trở lại Dương Châu rồi. Bái kiến đại sư. Đệ tử tri thủ bái kiến sư phụ. Tri thủ, sao ta nghe giọng nói giống giọng của Quỳnh Hoa vậy? Quỳnh Hoa, Sư phụ, sư phụ. Đệ tử Tri Thủ tham bái đại sư. Sư phụ không từ bỏ ý định đi Đông Độ, vậy thì xin người hãy cho đệ tử một thỉnh cầu. Nói đi. Cha và biểu ca Từ Ngạn theo sư phụ tới Đông Độ, quyết không từ bỏ. Họ vẫn chưa đi hết lộ trình, xin sư phụ cho Tri Thủ tiếp tục đi. Xin người hãy cho Tri Thủ tiếp tục đi sang Nhật Bản. Gian nan nguy hiểm, sống chết khó lường. Sĩ Kiệt Quân và Từ Ngạn đều đã ra đi trong chuyến hành trình. Con vẫn còn trẻ, hãy ở lại đại đường tu hành cho tốt. Phải suy nghĩ kỹ trước khi làm việc gì. Sư phụ, cha con, biểu ca đều vì hoằng pháp bố đạo mà không màng đến sống chết, thì Tri Thủ tiếc vì sinh mạng của mình. Con muốn theo sư phụ tới Đông Độ, dạo sinh ra tử, tuyệt đối không nản lòng. Xin sư phụ trước mặt Phật tổ hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của Tri Thủ. Được rồi, ta hứa với con. Sư phụ, chuyến đi đến Đông Độ của ta lịch trình 10 năm, 5 lần thất bại. Người đi theo ta cũng lần lượt mà ra đi. Nhưng mà ta thật sự vui mừng vì có được các đệ tử không màng sống chết, trước sau nối tiếp nhau. Tinh thần này chính là động lực thúc đẩy ta vượt qua mọi khó khăn. Chưa đạt được mục tiêu, quyết không ngơi nghỉ. Ta xin cảm tạ các con. Sư phụ. Đường Thiên Bảo năm lần thứ 10, đoàn sứ giả Nhật Bản ghé thăm đại đạo quân tới ca hát nhảy múa. Cái đường quá thật không có gì bằng. Ờ đúng vậy, những ngày này đối với ta chỉ có thể dùng câu này để diễn tả, đó chỉ là tai nghe không bằng mắt thấy. Đại đường và các vị thấy thế thì là bằng một góc nhỏ của bản sơn. Kiếm quân lúc đó chúng ta cùng nhau tới đại đường ghé học. Quynh về Nhật Bản cũng được 18 năm rồi. Bây giờ gặp lại nhau ở đây, tôi vẫn còn tâm nhớ quê nhà. Chắc là khi người đại đường ngày đã ưng Quynh lại có hai chuyện để phát triển. Đã kết duyên trên đường ngang rồi. Đây là độc thân quách quan của đường Kiều nữa, lập công giao hảo khơi sáng từ Nhật Bản. Nhưng đại nhân không biết tôi rất nhớ quê hương đến mức nào. Đây là tin ra các hạ ở lại đường Sài Gòn lâu lắm. Bây giờ hai nước ta quan hệ lâu, cùng thiết đặt một cơ hội tốt. Đúng vậy, chúng ta cùng về Nhật Bản một chuyến đi. Được, nhất định sẽ bấm báo lại với hoàng thượng, đồng hành với đại nhân để báo hoàng thượng. Được. Các vị đại nhân mời. Mời. Bên kia đẹp quá, đẹp quá, hay quá. Đẹp quá trời kìa. Xin mời. Sau khi chúng tôi trở về, quan đại sứ Quản Thành nói rất hài lòng. Nhưng sau đó mắc bệnh qua đời. Tôi và Quyền Phương may mắn được triều đình trọng dụng. Nhưng 3 năm sau đó, Đăng Nguyên Quản Từ giấy binh làm phản, muốn trảm tôi và Quyền Phương, cho rằng triều cương bại hoại đều do nhà Đường. Hả? Quán Từ đột nhiên kiêu ngạo như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó Thánh Võ Thiên Hoàng hạ lệnh đem đại binh bao vây và bình loạn, cảm thủ hắn tặc. Tôi và Quyền Phương bảo giá Thánh Võ Thiên Hoàng cải cách triều chính, lấy cách trị nước của Khai Nguyên bên Đại Đường, chỉnh đốn triều cương. Nhưng mà sau khi Hiếu Kim Thiên Hoàng nữ đế kế vị, nhất triều thiên tử nhất triều thần, sau đó Quyền Phương qua đời, tôi cũng bị trục xuất khỏi triều đình, giáng hoàng tại ngoại. Lần này nghe nói Đặng Nguyên Thanh Hà nhận lệnh đến Đại Đường, tôi lập tức bẩm báo triều đình ân chuẩn cho tôi đi sứ đến Đại Đường. Như vậy đó, phái thêm một phó sứ nên chúng ta mới được trùng phụng như vậy. Kiết bị quân, huynh đã vì báo quốc mà tận tâm tận lực, thật không ngờ có người lại phản đối chuyện đến thăm Đại Đường. Năm đó huynh xin về nhưng không được phê chuẩn cũng là điều hay. May mà né tránh được mười mấy năm bất ổn ở Nhật Bản. Trên thực tế, cải cách mới của Nhật Bản, triều đình bắt các quan cho ý kiến, không phải một lòng hưng thịnh đường Nhật đâu. Kiết Bị Quân, huynh nói đương triều Thiên Hoàng xem việc Nhật Bản học hỏi Đại Đường như thế nào? Chuyện này huynh còn không nhận ra sao? Nếu không phải Hiếu Khiêm Thiên Hoàng tin chắc rằng đó là con đường làm Nhật Bản hưng thịnh, thì tôi không mạo hiểm liều chết vượt đường xa tới đây rồi. Nè, Thủ Chiếu. Đạo Hạnh. Thủ Chiếu à? Đạo Hạnh. Đúng là huynh rồi. 10 năm trôi qua rồi, mong người vẫn còn ở Đại Đường xa xôi chứ hả? Đúng vậy. Một lời phải nói hết. Ủa, Vinh Duệ. Duệ đâu rồi? Sau 5 lần thất bại, tôi cũng từ biệt sư phụ. Vì tôi không nhẫn tâm nhìn thấy sư phụ vì chuyến đi đông đồ Nhật Bản mà phải chịu khổ nạn. Tôi nghĩ chỉ cần một mình tôi đi, sư phụ sẽ không có áp lực lớn như vậy. Còn các đệ tử khác cũng trở về tu viện của riêng mình. Mọi người đã tản mát hết rồi. Nhưng mà trong thời khắc ly biệt đó, sư phụ kéo lấy tay của tôi và nói rằng, bất luận thế nào, ta nhất định sẽ đến Đông Độ thành công. Sư phụ chính là người như vậy mà. Lần này ta đến Trường An là vì muốn gặp mặt đại sứ. Tâm nguyện của ta và Vinh Duệ chưa giải quyết xong. Lần này ta phải thỉnh cầu đại sứ thông qua con đường ngoại giao một cách chính đáng, mời sư phụ tới Đông Độ Nhật Bản. Hả? Nếu như họ đến từ 10 năm trước, sư phụ sẽ không phải trải qua bao nhiêu thiên tai nhân họa như vậy. Vinh Duệ, quên đây cũng sẽ không. Đúng vậy. Chuyện đời khó đoán mà. Nhưng huynh có từng nghĩ rằng sư phụ đã không còn là sư phụ của năm nào rồi? Năm đó người chỉ mới 50 tuổi, bây giờ đã 10 năm trôi qua, sư phụ đã là một người hơn 60 tuổi rồi. Huống hồ hai mắt đã mù lòa. Chuyện đi Đông Độ e rằng chỉ là tâm có thừa nhưng sức thì không đủ. Tôi hiểu sư phụ, người sẽ không từ bỏ đâu. Đúng vậy, cho dù sư phụ không từ bỏ, nhưng phận làm đệ tử chúng ta, nỡ để một người già đã mù hai mắt phải rời cố thổ 43 trên biển hay sao? Huynh có đành lòng hay không vậy? Đạo Hạnh, tôi cũng từng suy nghĩ giống như huynh vậy. Cho nên sau khi Vinh Duệ qua đời, tôi đã xa rời sư phụ, trốn ở chùa A Dục Dương, vừa ghi chép kinh văn vừa đợi thuyền. Nhưng khi tôi nghe nói sau khi sư phụ trở về Dương Châu, vẫn còn âm thầm lên lịch trình cho chuyến đi Đông Độ, tôi cảm thấy bản thân của mình đúng là kẻ yếu đuối. Bây giờ cuối cùng thì thuyền sứ giả Nhật Bản cũng đã đến Đại Đường rồi. Lần này bất luận như thế nào, tôi cũng giúp sư phụ thực hiện được ước muốn đi đến Đông Độ.